Tốt nhất con dề, chương 1842, sớm muộn đều là đắc tội. Khóc chuyện audio.com, Lâm Vũ trực tiếp bị hắn này cũng đánh một bừa cào mà nói cho tức giận cười. Quả nhiên, Lâm Vũ trực tiếp bị hắn này cũng đánh một bừa cào mà nói cho tức giận cười. Quả nhiên, luận vô sỉ hay là nhà tư bản không người có thể đưa ra phải. Rưu tiên sinh, ngươi bây giờ thân ở Viêm Hạ. Mặt nói với ta ra bực này uy hiếp lời nói, luận vô sỉ hay là nhà tư bản không người có thể đưa ra phải. Rưu tiên sinh, ngươi bây giờ thân ở Viêm Hạ, mặt nói với ta ra bực này uy hiếp lời nói, ngươi liền không sợ ngươi đi không ra căn này triển lãm sảnh sao? Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, lạnh giọng uy hiếp nói, hắn vừa mới nói xong. Ngươi liền không sợ ngươi đi không ra căn này triển lãm sảnh sao? Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, lạnh giọng uy hiếp nói. Hắn vừa mới nói xong, Rưu phía sau mấy tên nhân viên công tác trong nháy mắt khẩn trương lên. Bất quá Rưu ngược lại là mặt mũi tràn đầy thản nhiên. Hướng Lâm Vũ cười nói, Rưu phía sau mấy tên nhân viên công tác trong nháy mắt khẩn trương lên. Bất quá Rưu ngược lại là mặt mũi tràn đầy thản nhiên. Hướng Lâm Vũ cười nói, Hà tiên sinh, ta sống chết, đối Đỗ thị gia tộc không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ta dám chịu bảo đảm, Hà tiên sinh, ta sống chết, đối Đỗ thị gia tộc không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ta dám chịu bảo đảm, nếu như ngươi can đảm dám đối với ta động thủ, ngươi muốn trả giá đắt đem. Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã một cái tách ra nát trên bàn chén trà. Nếu như ngươi can đảm dám đối với ta động thủ, ngươi muốn trả giá đắt đem. Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã một cái tách ra nát trên bàn chén trà. Như thiểm điện vọt tới trước mặt hắn, đem sắc bén cứng rắn mảnh kiếng bể áp đến hắn yết hầu bên trên. Rưu thân thể bỗng nhiên giật cả mình, như thiểm điện vọt tới trước mặt hắn. Đem sắc bén cứng rắn mảnh kiếng bể áp đến hắn yết hầu bên trên. Rưu thân thể bỗng nhiên giật cả mình, đến miệng mà nói, ừng ực, một cái nuốt xuống, lúc trước lạnh nhạt tự nhiên quét sạch sành xanh, cả khuôn mặt trắng bệch một mảnh, đến miệng mà nói, ừng ực, một cái nuốt xuống, lúc trước lạnh nhạt tự nhiên quét sạch sành xanh, cả khuôn mặt trắng bệch một mảnh, mở to hai mắt nhìn qua trước mặt Lâm Vũ. Thần sắc ngốc trệ, trực tiếp bị dọa phát sợ, mở to hai mắt nhìn qua trước mặt Lâm Vũ. Thần sắc ngốc trệ, trực tiếp bị dọa phát sợ, luôn luôn sống an nhàn sung sướng hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Vũ tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Càng không nghĩ đến Lâm Vũ dám ở chỗ này trực tiếp động thủ với hắn. Rưu sau lưng mấy tên tùy hành nhân viên thấy thế trong nháy mắt khẩn trương lên. Luôn luôn sống an nhàn sung sướng hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Vũ tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Đưa tay sờ về phía bên hông mình, tựa hồ muốn móc súng ngắn. Ai dám động đến, hắn lập tức liền sẽ chết. Lâm Vũ trầm giọng quát, càng không nghĩ đến Lâm Vũ dám ở chỗ này trực tiếp động thủ với hắn. Rưu sau lưng mấy tên tùy hành nhân viên thấy thế trong nháy mắt khẩn trương lên. Thanh âm bên trong âm thầm tăng thêm nội tức, tựa như sấm rền nhấp nhô, đem mấy tên nhân viên công tác chấn động thân thể run lên. Đưa tay sờ về phía bên hông mình, tựa hồ muốn móc súng ngắn, ai dám động đến, hắn lập tức liền sẽ chết. Lâm Vũ trầm giọng quát, thanh âm bên trong âm thầm tăng thêm nội tức, tựa như sấm rền nhấp nhô, đem mấy tên nhân viên công tác chấn động thân thể run lên. Lập tức dừng tay lại bên trong động tác, Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh hai huynh muội cũng không khỏi thần sắc động lại. Nín hơi ngưng thần, lập tức dừng tay lại bên trong động tác, Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh hai huynh muội cũng không khỏi thần sắc động lại. Nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám, cho dù là bọn họ cùng Lâm Vũ quan hệ như thế thân mật. Thở mạnh cũng không dám. Cho dù là bọn họ cùng Lâm Vũ quan hệ như thế thân mật, hay là không tự giác bị Lâm Vũ sát phạt quả quyết lạnh lùng khí thế cho chấn nhiếp rồi. Rưu tiên sinh, ngươi mới vừa nói cái gì?